Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, các thôn đến. Làm năm nay Konoha lớn nhất một việc trọng đại, Chunin khảo thí, ngoại trừ muốn tú một tú thôn của chính mình dự trữ nhân tài bên ngoài. Còn có chính là muốn cảnh cáo những này tới tham gia Chunin khảo thí người. Không cần tại Konoha thôn làm cái gì tiểu động tác, cho nên tiếp đãi các thôn người, nhất định phải có rất mạnh lực uy hiếp, nói cho bọn hắn làm chuyện, cũng muốn cân nhắc một chút năng lực của mình. Konoha lực uy hiếp ninja vẫn là có mấy người chọn, Minato, Hatake Kumo, Hyuga Takano, Kakashi những này, nhưng luận rảnh rỗi nhất người. Cái kia không phải Shinosuke không còn ai. Thế là Sunet trực tiếp đánh nhịp quyết định, để Shinosuke trở thành những này Konoha tiếp đãi các thôn ninja người. Tục xưng tiếp khách, Iwagakurei, phái 6 đội Jinin, dẫn đội Jonin là Kisuchi. Hắn là Tsuchikage Onoki nhi tử, có một tay phi thường xuất sắc thổ độn ninja. Năm gần đây tại giới ninja 10 phần sinh động, Kirigakurei, phái 4 đội Jinin, dẫn đội Jonin gọi ao. Kirigakurei tinh anh Jonin, là đương đại Mizuki phụ tá đắc lực, cùng nguyên tác ở trong. Ao mắt phải mang theo bịt mắt, bên trong hiển nhiên giấu là Byakugan, bất quá đã bị hắn cho phong ấn. Dù sao tới là Konoha. Nếu như bị gia tộc Hyuga người phát hiện chân quý Byakugan vậy mà tại bên ngoài trong tay người, đoán chừng hắn liền không thể quay về Kirigakurei. Hắn cái này Byakugan còn là tới từ tông gia, bởi vì phân gia đều bị khắc xuống Kago no Tori phong ấn. Bất luận là móc mắt còn là tử vong, đều sẽ hủy đi Byakugan. Chỉ có 863 tông gia mới không có cái này phong ấn. Tại 3 trận chiến thời điểm, tông gia ngoại trừ Takano bên trên chiến trường bên ngoài còn có một vị cũng tới chiến trường. Bất quá vị này cùng Takano không giống nhau. Takano trên chiến trường mục đích là tôi luyện tự thân, mà đối phương thì là thuần túy lưu manh công tích, kết quả lại bị ám sát. Chân quý Byakugan đều bị người đào rớt một cái. Nếu không phải Konoha ninja phát hiện kịp lúc, hai cái Byakugan nói không chừng đều sẽ bị đối phương đào đi. Byakugan mất đi, lúc ấy có thể nói tại gia tộc Hyuga vén lên sóng to gió lớn. Gia tộc Hyuga không ngừng phái phân gia ninja tìm kiếm ám sát tông gia vị ninja kia, ý đồ tìm tới đối phương, đoạt lại Byakugan, kết quả ngay cả một điểm tin tức đều không có tìm được. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá nếu là gia tộc Hyuga biết biến mất Byakugan bây giờ đang ở ao trên thân, vậy đối phương tuyệt đối sẽ không bận tâm Kirigakurei cùng Konoha quan hệ, cưỡng ép đoạt lại Byakugan, nhiều nhất liền là không giết chết ao. Tại cách cây Zenkai gia tộc ninja xem ra, gia tộc cách cây Zenkai tuyệt đối là không thể bên ngoài mặc. Đây là đối toàn bộ gia tộc lớn nhất vũ nhục, cho nên cách cây Zenkai gia tộc đều là trong tộc thông hôn. Ngoại trừ cam đoan huyết mạch tinh khiết bên ngoài, còn có liền là phòng ngừa huyết mạch truyền ra ngoài. Nơi này không thể không nói một cái Kakashi. Làm ủng có Seragon Hatake ninja, lúc ấy gia tộc Uchiha thế nhưng là mở thật nhiều ngày hội nghị. Nội dung chính là muốn không cần đem Kakashi Seragon muốn trở về. Nếu như không phải Hatake gia tộc là kiên định Hokage phe phái, Kakashi đã chết đi phụ thân đối Konoha cống hiến rất lớn. Minato là Kakashi lão sư. Bên ngoài Chakagashi tự thân cũng là một vị thiên tài ninja. Cái này tổng nhân tố cộng lại, cuối cùng gia tộc Uchiha mới không có cưỡng ép cầm lại Kakashi Seragon. Lúc ấy Shinosuke ngược lại là không có đứng ra giúp Kakashi nói chuyện. Dù sao một mặt là mình người nhà mẹ đẻ, một phương diện lại là bạn tốt đệ tử, giúp bên nào đều không thích hợp. Đương nhiên hắn trong lòng vẫn là hướng về Kakashi, với lại cũng biết cuối cùng là cái gì kết cục, tự nhiên là không có xuất thủ. Kumogakure phương diện tới 7 đội Jinin, cũng là tứ đại nhẫn thôn bên trong, tới Jinin nhiều nhất một cái thôn, dẫn đội Jonin là một cái gọi Fiori trung niên nữ tính ninja. Một cái vóc dáng 1m8, làn da ngăm đen nữ tính ninja, nếu không phải ngực cái kia hai đoàn nhô lên, Shinosuke kém chút coi là đối phương là một cái hán quyết. Thấy rõ về sau, mới biết được đối phương dĩ nhiên là một cái nữ hán tử. Như thế so nam nhân còn hung hãn nữ nhân, tuy là Shinosuke duyệt nữ vô số, cũng hung hăng rung động một thanh. Cuối cùng Tsunagakure lại chỉ là phái hai cái tiểu đội, dẫn đội Jonin là Baki. Baki, Shinosuke vẫn còn có chút ấn tượng. Nhớ kỹ đi, Tsunagakure phong ấn Sukaku thời điểm, tuổi trẻ Baki còn cùng Asuma đánh một trận. Tsunagakure từ khi ba trận chiến sau khi chiến bại, những năm gần đây, một mực thành thành thật thật hợp lý Konoha vị lão đại này ca tiểu đệ. Hàng năm hiếu kính một cái lão đại ca, cho nên những năm này, Konoha cùng Tsunagakure quan hệ vẫn tương đối mật thiết. Tiểu đệ như thế nghe lời, làm đại ca khẳng định không thể để cho hắn đau lòng. Cho nên thỉnh thoảng cầm một chút bị đào thải xuống kỹ thuật cho tiểu đệ sử dụng, tiểu đệ thì hô to đại ca vạn tuế, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta dạy cho ngươi trải bên trong phân khụ khụ khụ cái quỷ gì. Shinosuke nhìn xem Tsunagakure cái kia hai cái Jinin tiểu đội, trọng điểm tự nhiên chính là hùng hài tử Gaara. Gaara cũng rất kinh ngạc nhìn xem Shinosuke. Tại hắn nhìn thấy Shinosuke thời khắc đó, trong cơ thể một mực sao động bất an Sukaku vậy mà đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thậm chí còn truyền đến một loại hoảng sợ ba động. Sukaku sợ sệt cái này nam nhân. Gaara nghĩ như vậy đến, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Cỏ, không sợ không được a. Ngươi nếu như bị cái này nam nhân đánh không hề có lực hoàn thủ, không chỉ có thân thể bị chém thành hai khúc, ngay cả chakra đều bị đối phương cướp đi một nửa. Ngươi nếu là gặp lại hắn, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Với lại Sukaku vẫn là chín đại vĩ thú bên trong, lá gan nhỏ nhất vĩ thú, tính tình hoạt thoát, thực lực yếu kém, nhát gan, đây chính là Sukaku. Hiện tại Sukaku còn kém che mắt, miệng bên trong hô, nhìn không thấy ta, hắn nhìn không thấy ta, vì để tránh cho bị Shinosuke phát hiện. Nó cực lực che giấu mình chakra, Sukaku cái gì Shinosuke đương nhiên là lười chú ý, ngay cả gấu trúc nhỏ Shinosuke cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua. Rất nhanh hắn ánh mắt liền bị một cái tiểu muội muội hấp dẫn. Không thể không nói, Tsunagakure hoàn cảnh mặc dù kém, vật cực tất phản vẫn là có đạo lý. Kém như vậy hoàn cảnh, nuôi đi ra nữ hài tử vậy mà rất thủy linh. Mặc dù so Gaara lớn 2-3 tuổi, nhưng dáng người phát dục đều nhanh bắt kịp Konoha 15-16 tuổi muội tử. Temari bị Shinosuke nhìn tâm lý có chút run rẩy, tính tình vốn là không thế nào tốt nàng. Nếu không phải bức bách tại Shinosuke thân phận, đổi lại tại Tsunagakure, sớm đã dùng cây quạt phiến chết. Các vị, Hokage đại nhân phái ta tới tiếp đãi các ngươi. Nếu như các ngươi có cái gì không hiểu hiện tại có thể hỏi ta. Trụ sở đã sắp xếp xong xuôi. Chờ ta một chút mang các ngươi đi qua, cảm giác được bị thiếu nữ chán ghét. Shinosuke lập tức thu hồi ánh mắt. Đồng thời trong lòng có chút cảm thán, hiện tại nữ hài tử chẳng lẽ đều không thích bị xuất ta chăm chú nhìn mà. Ngoại trừ cái này tứ đại nhẫn thôn bên ngoài, cái khác cỡ nhỏ nhẫn thôn cũng tại, bởi vì tồn tại tính quá thấp, cũng sẽ không nói. Đáng nhắc tới chính là, tân tấn nhẫn thôn âm nhẫn thôn cũng phái một đôi Jinin tới.